Xe ô tô của Hắc lao nhanh ra khỏi cổng lớn của Bạch Hổ Đường. Đi theo sau là loạt chiếc xe khác của các đầu đảng cũng như người trong băng Bạch Hổ. Con đường sáng đèn, lấp lánh nhiều màu sắc trong khu Chinatown đã được một phen rúng động khi nguyên một dàn xe đen cóng, bóng loáng, lướt đi vèo vèo, thu hút tất cả sự chú ý của mọi người. Tại đại bản doanh của dòng một mắt, lão Wong đang thưởng thức rượu ngon trên nền nhạc piano du dương với bản Sonata in B flat D960 của Schubert. Vẻ mặt đắc thắng đầy mãn nguyện của lão Wong được thể hiện rõ nét khi đám đàn em nâng ly ca tụng. Lão đại, úng mừng về kế hoạch của lão đại đã thành công tốt đẹp. Senway, một trong những thành viên cấp cao của dòng mù mắt, tươi cười và nói. Những người khác hưởng ứng. Lão đại thật là anh minh khi nhận ra giá trị cốt lõi của bọn Bạch Hổ nằm ở chỗ thằng danh Lee Sang-jin. Vậy mà trước giờ tôi chưa bao giờ để ý cái thằng đấy. Lão Wong mỉm cười. Nếu chú mày mà biết được điều này thì đã có thể thay tao ngồi vị trí này rồi. Còn nữa, đừng gọi Lee Sang-jin là thằng danh. Cái đầu của nó thông minh và nguy hiểm hơn tất cả những thằng đang có mặt ở đây. Kiện tướng cờ vua Lee Sang-jin, người có chỉ số IQ 180, từng được coi là báu vật của Singapore, nhưng rồi đột nhiên biến mất không rõ tung tích. Trước kia ta cũng giống tụi mày, không hề quan tâm cũng như không biết nó là ai. Nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn. Có bộ óc thiên tài như Lee Sang-jin đứng sau hỗ trợ, chẳng trách cái lũ khốn ô hợp đấy chuyển mình phát triển mạnh mẽ đến như thế. Một người con của Singapore lại đi giúp đỡ cho cái lũ chó rách đến từ đại lục. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như nó muốn gia nhập băng đảng, tại sao nó không đến tìm ta chứ hả? Lão Wong gào lên như muốn phát điên. Những người khác im lặng ngồi xuống, cúi mặt không dám nói thêm câu nào. Phá tan bầu không khí im ắng đó, lão Wong cười lớn. Sao thế? Đang vui cơ mà. Chúng mày định dành một chút thời gian mặc niệm cho kẻ thù à? Tao nãy giờ ấy, vẫn chưa hết thán phục của mộ già đấy. Quả nhiên danh xưng đệ nhất sát thủ không phải là để trưng bày. Mộ ta đã lên một kế hoạch vô cùng tinh vi và hoàn hảo. Cái cách mà mộ già cắt cổ Lee Sang-jin cũng thật là ngoạn mục. Không một chút cảm xúc, ánh mắt lạnh lùng. Mộ ta giết người như một con gà vậy. Theo như tin tình báo thì Chinatown đang hỗn loạn. Một đoàn xe 10 mét trước phóng với vận tốc rất nhanh trên đường phố. Chắc có lẽ Bạch Hổ đang đến để đưa xác Lee Sang-jin về đấy. Mụ già đó có nói thêm, cả tính mạng của hầu cũng khó mà giữ được. Sen Quay há hốc mồm kinh ngạc. Hả? Lão Hổ cũng khó sống thật à? Thế lão đại? Đúng vậy. Tất cả đều do Lý Bạch Huệ làm. Sau ngày hôm nay, Bạch Hổ sẽ sụp đổ. Chuẩn bị đi. Chúng ta sắp sửa sẽ bận rộn lắm đấy. Sen Quay tiếp. Lão đại, nếu mà Lý Bạch Huệ giỏi đến như vậy, tại sao lão đại không ngỏ lời mời bà ta về làm việc cho rồng một mắt? Có được Lý Bạch Huệ thì chúng ta còn sợ ai nữa chứ? Đôi mắt khẽ gườm lại, nhìn thẳng vào mặt Senway. Sau ít giây im lặng, lão Wong phá lên cười như nắc nẻ. Lão ta cười chảy cả nước mắt. Senway cùng những người khác không hiểu lý do tại sao lão Wong lại cười lớn như vậy. Lấy ra ăn lau khóe mi mà lão Wong vẫn chưa thể ngừng cười. Lắc đầu nhìn Senway, lão nói. Một là đầu óc mày quá ngu. Hai là mày đang có ý định hại chết tao để leo lên vị trí đứng đầu rồng một mắt. Senway nghe xong mà nổi cả da gà, vội đứng ra giữa sảnh, cúi gập người. Senway nói. Lão đại, em ngàn vạn lần không dám có cái suy nghĩ đó. Xin lão tha tội. Nào nào, đừng có hoảng loạn lên như thế. Tất nhiên, tao biết là làm sao mà mày dám làm như thế. Chỉ là đầu óc mày ngu thôi. Cách đây 3-40 năm về trước, Mã Gia là một gia tộc có thể thao túng được chính trị cũng như nền kinh tế của cả Trung Quốc đại lục rộng lớn. Và một trong những người giúp Mã Gia đứng vững, duy trì vị thế này suốt mấy chục năm, không ai khác, chính là Lý Bạch Huệ. Bà ta được thế giới ngầm Trung Hoa ví như là Bạch Long Chí Tôn. Nghĩ thử đi, diện tích của cả Singapore còn không bằng một cái tỉnh nhỏ của Trung Quốc. Đại lục mênh mông còn phải từng khiếp sợ trước con rồng mang tên Lý Bạch Hội. Thì liệu rằng cái nơi ao tù nước đọng như quốc đảo này liệu có giữ nổi một cái bóng rồng hay không. Wu Qin, một trong số những thành viên cấp cao của Rồng Mồi Mắt, lên tiếng. Lý Bạch Huệ đáng sợ như vậy, thì liệu là bà ta có quay trở lại để trả thù Rồng Mồi Mắt, cụ thể là lão đại hay không ạ? Lão Wong nhấp một ngụm rượu, chỉ tay về phía Wu Qin. Lão Wong mỉm cười. Đó, phải như vậy. Đây mới là câu hỏi cần được hỏi. Tất nhiên là mô ta sẽ không bỏ qua cho ta cũng như là Rồng Mồi Mắt. Chắc chắn là con mũ sẽ quay về để trả thù. Tuy nhiên, lão Wong này không cho mũ có cơ hội để làm chuyện đó. Đào quỷ Hu Lao Han Tu sẽ làm mồi chôn hai bà cháu mũ ta. Tiệm thuốc Lăng Châu, 7:40 tối. A Hắc đạp cửa sọc vào trong. Sau đó là những đầu đảng của băng bạch hổ cũng bước vào. Lão Hắc, xe ô tô của Lý Sang Jin có ở đây, nhưng không thấy người đâu cả. Tôi đã cho người cảnh giới khu vực bên ngoài đề phòng xảy ra chuyện. A Lý nói. A Hắc hét lớn. Lý Cảnh, mày không trốn ở đâu. Mau ra đây cho tao. Cánh cửa phòng khám cho bệnh nhân mở ra. Lý Cảnh bước ra bên ngoài. Nhìn A Hắc, Lý Cảnh nói. Tôi ở đây. Làm ơn, đừng đập phá bất cứ thứ gì trong tiệm thuốc. Thằng khốn này sao mày dám? Vừa nhìn thấy Lý Cảnh, A Hắc lao tới túm cổ áo Lý Cảnh, dồn Lý Cảnh vào tường, hai mắt long lên sòng sọc. A Hắc nghiến răng và hỏi. Lý Sa Dinh ở đâu? Lý Cảnh nhăn mặt trả lời. Ở trong phòng. Quảng Lý Cảnh ra đằng sau cho người của Bạch Hổ. A Hắc xông vào trong phòng. Nhìn Lý Sang Jin nằm trên giường nhắm mắt, phần cổ băng bó, máu thấm cả ra ngoài băng gạc. A Hắc lao tới bên giường và gọi lớn. Lý Sang Jin, Lý Sang Jin! Làm sao thế này? Lý Cảnh muốn bước vào trong nhưng bị A Lý giữ lại. Lý Cảnh nói. Anh ta vẫn còn sống. Một lúc nữa sẽ tỉnh lại. A Hắc bấy giờ mới đưa tay lên kiểm tra hơi thở. Thấy Lý Sang Jin đúng là vẫn còn đang thở. A Hắc đứng dậy, quay lưng về phía Lý Cảnh. Tay đưa ra đằng sau, A Hắc rút súng dí thẳng vào đầu Lý Cảnh. Ánh mắt trợn trừng, miệng gầm gừ. Trước khi tao bắn nát sọ thằng chó nhà mày, tao muốn biết ai là người đứng đằng sau, sai mày, hạ độc đại ca tao cũng như làm hại Lý Sang Jin. Nói. Lý Cảnh đáp. Nếu như tôi muốn giết lão hổ và Lý Sang Jin, thì ông nghĩ họ có còn được sống đến lúc này không? Dùng báng súng, A Hắc đánh vào mặt Lý Cảnh, khiến mũi với miệng Lý Cảnh bật máu chảy ròng ròng. A Hắc tiếp. Trả lời đúng câu hỏi đi. Ai là người đứng sau mày? Trong lúc A Hắc đang nổi trận lôi đình, thì ở trên giường, Lý Sang Jin cất tiếng nói. Lão nhị, dừng tay lại. Tiêu Chiến tải tới. A Hắc, Lý Sang Jin tỉnh rồi. Sang Jin, cậu thấy trong người như thế nào? Sang Jin thều thào. Tôi ổn. Mọi người, thả Lý Cảnh ra đi. Cậu ta là ân nhân của tôi đấy. A Hắc quay lại và đáp. Sang Jin, cậu nói cái gì đấy? Chính nó là người đã hạ độc cậu, rồi mang cậu đến đây. Sang Jin cố gắng nói. Tôi biết điều này, nhưng Lý Cảnh làm như vậy là để cứu tôi. Nếu mà lão nhị giết Lý Cảnh, Bạch Khẩu sẽ phải trả một cái giá rất đắt. A Hắc ra hiệu cho A Lý thả Lý Cảnh ra. Bước tới giường, A Hắc hỏi. Cậu có sao không? Vết thương này là thế nào? Lý Sang Jin khá cười. Lão nhị, mọi người, tôi không sao. Gọi Lý Cảnh giúp tôi. Lý Cảnh nhìn Sang Jin cúi mặt và nói. Anh Sang Jin, tôi xin lỗi. Lý Sang Jin đáp. Đừng nói thế. Cảm ơn cậu. Lần này, tôi nợ cậu một mạng sống. Lão nhị, đỡ tôi ngồi dậy được chứ? Ác với A Lý đỡ Sang Jin ngồi dậy và dựa vào trong thành giường. Ác tỏ ra khá lo lắng với vết thương ở cổ Sang Jin. Ác hỏi Lý Cảnh: rốt cuộc tất cả chuyện này là như thế nào? Lý Sang Jin nhìn trong phòng chỉ có Ác cùng một số đầu đảng thân cận của lão hổ. Sang Jin nói: lão nhị, trước tiên hãy phong tỏa, canh chừng cẩn thận xung quanh tiệm thuốc. Việc tôi còn sống tạm thời không được thông báo ra bên ngoài, ngược lại còn phải loan tin là tôi đã chết. Trong phòng này chỉ có 8 người, nếu việc tôi còn sống lộ ra ngoài thì chắc chắn một trong số những người đây làm điều đó. A Lý, Tiêu Chiến cùng lão nhị ở lại đây, còn lại A Khuông, Mã Nghiêm, A Phi, 3 người ra ngoài. Nói với một người của Bạch Hổ là Lý Sang Jin này đã chết, không được cho người khác vào trong tiệm thuốc. Ba người là A Khuông, Mã Nghiêm, A Phi lập tức bước ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Ác vẫn chưa hiểu tại sao Lý Sang Jin làm vậy. Sang Jin tiếp: lão Wong muốn giết tôi. Lần này mà không nhờ Lý Cảnh thì sau này tôi khó mà toàn mạng. Ác cau mày: lão Wong? Con chó giả chết tiệt, đoán không sai mà. Nhưng như vậy thì làm sao mà phải nói là cậu đã chết? Phải để cho lão tức điên lên khi không giết được cậu chứ. Không, làm thế là hạ sách. Lão Wong chỉ nhắm vào tôi chứ không phải lão đại. Dù biết hắn sẽ nhận diện được vấn đề một cách tường tận. Nếu để lão biết tôi chưa chết sẽ khiến cho lão càng thêm cẩn trọng. Thay vì làm lão tức điên, hãy cứ để lão tận hưởng sự chiến thắng trong ảo tưởng, ngoài việc là loan tin tôi đã chết ra. Ngay cả việc lão đại bị đầu độc cũng phải để cho kẻ thù của Bạch Hổ nắm được. Thậm chí chúng ta phải khiến sự việc trở nên nghiêm trọng hơn, càng nghiêm trọng thì càng tốt. Ác càng nghe thì càng rối. Sao lại thế? Mọi chuyện đang ổn không muốn lại muốn đi loan toàn những cái tin xấu. A Lý mỉm cười: lão Hắc, đừng nóng vội. Tôi thấy kế sách này thực sự rất ổn. Cùng một lúc, hai người quan trọng của Bạch Hổ gặp chuyện. Người thì bị giết, người thì bị đầu độc. Chắc chắn kẻ thù sẽ rất vui mừng và muốn nhân cơ hội này xóa sổ luôn Bạch Hổ. Nhất là khi vừa mới đây, chúng ta đã được đánh giá là băng đảng lớn thứ ba tại đất nước này. Lý Sang Jin tiếp: đúng, khi đó kẻ thù sẽ mất cảnh giác và để lộ sơ hở. Còn chúng ta sẽ tương kế tiểu kế, đặt sẵn bẫy và ngồi chờ con mồi chui đầu vào. Đây là một cơ hội trời cho. Nếu biết tận dụng, Bạch Hổ sẽ vươn lên được một tầm cao, thống trị thế giới ngầm của Singapore. Để làm được việc này, tôi cần mọi người tuyệt đối nghe theo sự chỉ đạo cũng như sắp xếp của tôi. Chúng ta phải diễn một vở kịch lớn, có như vậy thì mới săn được con cáo già Wong. Nhìn Lý Cảnh, Sang Jin nói: có lẽ tiệm thuốc sẽ phải đóng cửa một thời gian. Bạch Hổ sẽ có sắp xếp cho mọi người. Còn bây giờ, tôi phải quay về Bạch Hổ đường để gặp lão đại. Tất nhiên là trong bộ dạng một cái xác đã chết. Lý Cảnh, giúp tôi trở thành một thi thể, càng nhiều máu thì càng tốt. Ác ngơ ngác: Sang Jin, nó là người đã hạ độc đại ca đấy. Lý Sang Jin đáp: thuốc giải đã được để sẵn ở Bạch Hổ đường. Cho dù tôi không làm theo lời Lý Cảnh thì lão hổ sẽ vẫn được cứu. Lão nhỉ đã đánh oan cậu ấy rồi. À mà Lý Cảnh, cậu với bà già đó có quan hệ như thế nào? Lý Cảnh trả lời: đó là bác Huệ, chị gái của bố tôi. Tôi cũng chỉ mới gặp và biết bác ấy trước khi rời núi Tề Vân đi Singapore. Lý Bạch Huệ, bà ta cũng ở đây à? Ác bất giác dùng mình nhìn ngó xung quanh. Lý Sang Jin ngạc nhiên hỏi: lão nhị cũng biết bà ấy à? Nuốt nước bọt, Ác khẽ trả lời: biết. Biết bà ta là một người vô cùng đáng sợ. Nhắc đến tên thôi cũng thấy rùng mình rồi. Thôi, cậu làm gì thì làm đi. Chúng ta mau chóng quay về Bạch Hổ đường. 9 giờ tối tại cầu cảng để đợi thuyền đi ra đảo Pulau Hantu, khu vực bán vé. Gõ tay vào cửa kính quầy bán vé,

Khi cháu nhận được tin báo và quay về thì họ mất rồi. Cảm giác đó thật là tệ và đau đớn. Thế nên cháu mới quyết định sẽ giúp bà. Chúng ta tới nơi rồi. Chạy xe máy một đoạn đường dọc bờ biển, Su Linh bất ngờ rẽ vào một con hẻm tối om dẫn tới khu bờ biển. Có vẻ như đây là chỗ ở của một vài hộ gia đình ngư dân. Dừng xe trước một ngôi nhà tồi tàn sập sệ cũ nát, được chấp vá lại bởi những tấm gỗ thải cùng với những miếng tôn cũ. Bên ngoài cửa nhà hãy còn treo vài tấm biển lưới đánh cá khá ngổn ngang, lộn xộn. Bà đợi cháu một chút. Su Linh dừng chân trống chiếc xe máy. Bước xuống xe, cô chạy tới cửa nhà, đập tay vào và gọi lớn. Bác Cao ơi, mở cửa, mở cửa. Bác Cao, mở cửa ra, cháu biết bác ở trong đó mà bác Cao. Cánh cửa móp méo được mở ra sau tiếng gọi liên tục cùng những cái đập như phá của Sư Linh. Người đàn ông ăn mặc lôi thôi có phần nhếch nhác, đầu bù, tay vẫn còn đang cầm chai rượu, lè nhè chửi. Mẹ kiếp, con điên nào phá nhà ông đấy? Đánh bỏ mẹ mày bây giờ. Vừa chửi người đàn ông vừa tu rượu ở ngực, Sư Linh chép miệng, lắc đầu thở dài, đoàn tiếp. Bác Cao, là cháu đây, Sư Linh đây. Giờ nay mà bác còn uống rượu. Giật phăng cái chai rượu từ tay ông Cao, Sư Linh cao mày. Cháu đổ rượu đi bây giờ đấy. Nghe thế vậy, ông Cao như bừng tỉnh, dụi mắt nhìn cho kỹ. Ông Cao cười. Đúng là con bé Sư Linh. Sao thế? Mày đem đồ nhậu đến cho bác à? Đâu đâu, để đâu rồi? Sư Linh nhìn bà Huệ có phần ái ngại. Thấy bên cạnh cửa có chậu nước mưa, Su Linh bê chậu nước mưa dội vào người ông Cao từ đầu xuống chân. Lạnh quá, ông Cao nhảy cẫng lên chửi thề. Mẹ kiếp con điên này, sao mày đổ nước lên người tao? Lôi ông Cao vào trong nhà, Su Linh ra hiệu cho bà Huệ đi theo mình. Bóng đèn được bật sáng, ông Cao co rúm có gió, cả người ướt sũng. Su Linh lấy cái khăn treo trên dây phơi ngay trong nhà đưa cho ông Cao, đoạn nói. Bác Cao, lau mặt đi. Cháu có chuyện muốn nhờ đây. Ông Cao sau khi bị đổ nước thì đã bớt lè nhè. Nhìn bà Huệ, ông Cao cợt nhả. Mày đưa ai đến đây? Tao chưa đến mức luôn lấy một bà già đâu nhá. Không chấp người say, bà Huệ im lặng không đáp. Su Linh vội xin lỗi bà Huệ, đoạn nói tiếp. Bác Cao, nghiêm túc đi xem nào. Chỉ có bác mới giúp được cháu việc này thôi. Cháu lỡ hứa với người ta rồi. Chuyện gì mà sao lại đến vào đây giờ này? Cháu muốn nhờ bác đưa người này ra đảo Pulau Hantu ngay bây giờ, vì chuyến tàu cuối cùng ra đảo cả đã khởi hành từ 8:30 nên muốn ra đảo bây giờ chỉ có thể nhờ bác thôi. Thôi thì mày ơi, trời giông gió, giờ tối rồi, tự nhiên nhờ tao chở người ra đảo, mày rảnh quá mày. Rú chai rượu vào tay ông Cao, Sư Linh tiếp. Tất nhiên cháu không nhỏ không công. Nếu bác đưa được người này ra đảo, chỗ tiền này sẽ là của bác. Dứt lời, Sư Linh lấy ra chỗ tiền mà bà Huệ để quầy bán vé khi nãy. Nhìn thấy tiền, ông Cao mắt sáng lên, không thèm cầm rượu, giật lấy tiền từ tay Sư Linh. Ông Cao cười với bà Huệ. Quý khách ca, muốn ra đảo phải không ạ? Chuyện nhỏ, Phan Cao này nhá, sẽ đưa quý khách đến nơi an toàn. Trời tiếp tục mưa nặng hẳn. Đi theo Phan Cao, bà Huệ cùng với Su Linh đến khu vực neo đậu thuyền của ngư dân. Khu vực này có 5-6 chiếc thuyền nhỏ, là phương tiện đánh bắt cá hàng ngày của mấy hộ dân sống quanh đây. Thuyền nhỏ nên dù neo đậu gần bờ cũng bị sóng đánh chồng chành. Có thể nghe rõ tiếng ván thuyền kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lớn thổi đến. Phan Cao nhảy lên thuyền, thắp sáng chiếc đèn đi biển trong khoang thuyền, rồi làm một vài động tác chuẩn bị khởi hành. Mưa càng lúc càng to, gió càng lúc càng lớn. Sư Linh kéo tay bà Huệ, lo lắng nói. Bà ơi, hay đừng đi có được không? Thời tiết xấu thế này, cháu sợ. Bà Huệ cầm tay Sư Linh khá mỉm cười, bà Huệ đáp. Cảm ơn cô gái trẻ. Ta biết cháu lo lắng cho ta cũng như tay lái thuyền nồng nặc hơi men kia. Nhưng thực sự, ta phải đến được đảo Pulau Hantu trong ngày hôm nay. Cháu nói đúng,